Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2758, yêu nghiệt quyết đấu. Góc truyện audio.com. Bắc Minh Tuyết tự biết việc này không thể gạt được Lục Kiếm Phong phong chủ. Nàng cũng tin tưởng, đối phương sẽ giữ đúng hứa hẹn, sẽ không làm thương tổn Tô Tử Mặc, mới nhẹ gật đầu, nói, ba đại kiếm quyết đúng là sư tôn truyền cho ta. Quả nhiên, Lục Vân khẽ vuốt cảm. Trầm ngâm không nói. Đã như vậy, hắn xác thực có lẽ đi gặp vị này Tô Trúc, ở trước mặt nói lời cảm tạ. Chẳng qua là, nên chuẩn bị cái gì tạ lễ? Thật ra khiến hắn có chút khó xử. Lễ vật nhẹ, lộ ra chưa đủ coi trọng, có chút thất lễ. Nhưng này cái Tô Trúc dù sao không phải là kiếm giới người trong, chẳng qua là Bắc Minh Tuyết hạ giới sư tôn. Lễ vật quá nặng, cũng không quá phù hợp. Như thế nào chuẩn bị một phần thành ý 10 phần. Thỏa đáng chỗ tốt tạ lễ. Lục Vân trong lúc nhất thời vẫn không nghĩ ra được. Đương nhiên, Lục Vân đi gặp vị này Tô Trúc, còn có càng trọng yếu chính sự tình. Bắc Minh Tuyết đưa tới cửu cửu thiên kiếp. Vẫn hàng lâm xuống kiếm đạo một loại mới vô thượng thần thông. Độ kiếp thời điểm. Đưa tới Đại La Kiếm Bia đồng cảm vì kia trợ trận. Không chút nào khoa trương mà nói, Bắc Minh Tuyết sắp bị kiếm giới coi là quan trọng nhất đệ tử chân truyền chi nhất. Mặc dù chỉ là vừa bước vào chân nhất cảnh, nhưng nàng tại kiếm giới trong địa vị, tại các vị kiếm giới cường giả trong lòng trọng yếu trình độ, tuyệt sẽ không thua Lâm Tầm Chân. Vân Đình, hôm nay Bắc Minh Tuyết là quy nhất kỳ chân tiên, mà sư tôn của nàng, vị kia Tô Trúc, có lẽ chẳng qua là vừa đột phá đến thiên nhân kỳ. Hai người cảnh giới không sai biệt nhiều, thậm chí tại Lục Vân nhìn đến, nếu là buông ra hạn chế, có thể bỏ qua tu vi cảnh giới luận bàn lời nói. Bắc Minh Tuyết tuyệt đối có thể đánh bại sư tôn của nàng, vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Có cơ hội tu luyện ra hai đạo vô thượng thần thông kiếm giới yêu nghiệt. Hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến. Bởi như vậy, hai người tình huống liền lộ ra có chút lúng túng. Tại Lục Vân nhìn đến, vị này Tô Trúc đã không có tư cách tiếp tục truyền đạo Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết sư tôn, kém cỏi nhất cũng phải là một vị tiên vương. Tiên vương tầm mắt kiến thức, đối với đạo pháp lý giải cảm ngộ, xa xa không phải là một vị chân tiên có khả năng bằng được. Phổ thông tiên vương đều kém một chút ý tứ. Phải là hắn loại này đỉnh cao tiên vương, một phong đứng đầu, mới có tư cách trở thành Bắc Minh Tuyết sư tôn. Còn nữa nói, Bắc Minh Tuyết dù sao tu luyện là kiếm đạo. Vị kia Tô Trúc mặc dù tu luyện qua ba đại kiếm quyết, hắn tại kiếm đạo lên, còn có thể so với qua được Bắc Minh Tuyết. Đã như vậy, người này lại có thể truyền thụ Bắc Minh Tuyết cái gì? Đương nhiên, những lời này, Lục Vân không tốt tại Bắc Minh Tuyết trước mặt nói. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, Bắc Minh Tuyết đối với vị kia Tô Trúc cực kỳ tôn kính. Hơn nữa có chút ỷ lại, hắn muốn mượn cơ hội lần này, cùng vị kia Tô Trúc nói chuyện việc này. Nếu là người này chủ động rời khỏi, đây đối với Bắc Minh Tuyết cũng là tốt hơn lựa chọn. Phong chủ, như là không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Bắc Minh Tuyết thấy Lục Vân trầm tư hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền mở miệng nói ra. Ừ, Lục Vân lên tiếng, đi theo miệng hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Cực Kiếm Phong, Bắc Minh Tuyết thản nhiên nói. Hà, Lục Vân giống như có cảm giác, bị bắt được Bắc Minh Tuyết trên người toát ra đến một vòng kiếm ý, hỏi. Người đi Cực Kiếm Phong làm cái gì? Bắc Minh Tuyết nói, ta cùng Vân Đình có một trận ước chiến, hiện tại liền đi phò ước. Cái này, Lục Vân trần chờ xuống, nói, Bắc Minh Tuyết, ngươi vượt qua cửu cửu thiên kiếp không lâu, thương thế cũng vừa khôi phục. Còn chưa tại chân nhất cảnh tu hành qua, ta đề nghị, ngươi đang ở đây chân nhất cảnh tu luyện một đoạn thời gian. làm quen một chút chân tiên ở giữa chiến đấu. Bắc Minh Tuyết khẽ lắc đầu, nói, ta cùng với Vân Đình một trận chiến, chính là tìm hắn thử kiếm, đến quen thuộc chân tiên chiến đấu. Ách, Lục Vân có chút bất đắc dĩ, nói, tìm người thử kiếm, cũng không cần vừa lên đến liền đi tìm Vân Đình, người có thể đổi lại yếu một chút đối thủ. Trước luận bàn phía dưới, tại Lục Vân nhìn đến, Bắc Minh Tuyết tuy rằng vượt qua cửu cửu thiên kiếp, nhưng nếu là chống lại Vân Đình, thật đúng là thắng bại khó liệu. Vân Đình tại kiếm đạo thượng thiên phú, cũng là đương thời hiếm thấy. Hơn nữa, Vân Đình đạt được qua rất nhiều kiếm đạo truyền thừa. Mỗi một chủng kiếm đạo, Vân Đình cũng đã tu luyện tới đại thành. Huống chi, Vân Đình tại chân nhất cảnh thời gian tu luyện, so với Bắc Minh Tuyết muốn dài rất nhiều. Bắc Minh Tuyết vừa bước vào chân nhất cảnh, nàng yêu thế lớn nhất chính là tương lai có cơ hội lĩnh ngộ hai đạo vô thượng thần thông. Nàng hiện tại tìm tới Vân Đình, tương đương lãng phí cái này ưu thế. Càng trọng yếu chính là, Lục Vân trong lòng còn có một cái khác tầng lo lắng. Bắc Minh Tuyết tu luyện dù sao cũng là võ đạo, liền đạo quả đều không có ngưng tụ ra đến. Tuy rằng bước vào chân nhất cảnh, nhưng đối với thượng có được đạo quả, càng thêm thuần túy chân tiên Vân Đình, Bắc Minh Tuyết có thể có vài phần tỷ lệ thắng. Bắc Minh Tuyết dường như nhìn ra Lục Vân trong lòng băn khoăn, thản nhiên nói, ta lấy võ đạo bước vào chân nhất cảnh, nếu như muốn chiến, sẽ phải tìm cùng giai trong người mạnh nhất. Chắc hẳn bát đại kiếm phong vô cùng nhiều đồng môn, cũng đều mơ tưởng nhìn xem, võ đạo tại chân nhất cảnh chiến lực. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Biết được Bắc Minh Tuyết sau khi xuất quan, ở lại phần đông kiếm tu trong lòng lớn nhất lo lắng, chính là Bắc Minh Tuyết tu luyện võ đạo, bước vào chân nhất cảnh về sau, chiến lực đạt tới cái dạng gì cấp độ. Thiên kiếp dù sao chẳng qua là bên ngoài. Nếu là Bắc Minh Tuyết chiến lực, tại đồng bậc trong vẫn vô pháp đứng vào 10 thứ hạng đầu. Coi như là đưa tới cửu cửu thiên kiếp thì phải làm thế nào đây? Chỉ sợ chỉ có thể chứng minh võ đạo không chịu nổi. Lục Vân thấy Bắc Minh Tuyết đã quyết định đi, cũng không tốt khuyên nữa. Chỉ có thể dặn dò vài câu, lại đem Vân Đình lúc trước hiển lộ ra một thân át chủ bài thủ đoạn, đại khái cùng Bắc Minh Tuyết nói rõ một phen. Bắc Minh Tuyết sau khi nghe xong, quay người hướng lấy truyền tống trận bước đi, thẳng đến cực kiếm phong. Lục Vân nhìn qua Bắc Minh Tuyết bóng lưng, trầm ngâm không nói. Tại Lục Vân trong nhận thức biết, võ đạo dù sao chẳng qua là hạ giới tu sĩ chế tạo ra đạo pháp, không trọn vẹn, không được đầy đủ, vẫn vô pháp cùng tiên Phật ma loại này muôn đời truyền thừa pháp môn sánh vai. Nếu là võ đạo thật sự rất mạnh, vị kia sáng tạo võ đạo Tô Trúc, như thế nào không tiếp tục tu luyện rồi hả? Lục Vân đã sớm âm thầm quan sát qua Tô Trúc. Tô Trúc tu luyện, minh hiền thuộc về tiên Phật ma nhất mạch, trong thức hải ngưng tụ đạo quả. Nếu là Bắc Minh Tuyết thất bại cũng tốt. Lục Vân nghĩ lại, kể từ đó, hắn thì có càng thêm sung túc lý do khuyên bảo vị kia Tô Trúc buông tay, lại để cho Bắc Minh Tuyết bái tại môn hạ của hắn. Bắc Minh Tuyết tiến về trước cực kiếm phòng khiêu chiến Vân Đình tin tức lan truyền nhanh chóng, vừa mới bình tĩnh một tháng bát đại kiếm phong lại lần nữa sôi trào lên. Đối với phần đông kiếm tu mà nói, hai cái kiếm giới tuyệt thế yêu nghiệt quyết đấu, có thể so sánh cửu cửu thiên kiếp tốt đã thấy nhiều. Đi mau, đi cực kiếm phong, Bắc Minh Tuyết cùng Vân Đình muốn đã đánh nhau. Bắc Minh Tuyết cũng quá cường thế, vừa bước vào chân nhất cảnh, sẽ phải tìm Vân Sư để luận bàn. Đừng nhìn Bắc Minh Tuyết đưa tới cửu cửu thiên kiếp, nhưng nàng không có đạo quả. Chống lại Vân Sư Đệ, khả năng tỷ lệ thắng không lớn. Phần đông kiếm tu nghị luận, lợi dụng truyền tống trận, nhao nhao hướng lấy cực kiếm phong bước đi. Bắc Minh sư muội thật sự quá nóng lòng, Vương Động biết được việc này, không khỏi lo lắng, lắc đầu thở dài. Nàng nếu là tu luyện cái hơn mấy trăm ngàn năm, đối với đạo kia, một kiếm xương hàn, có cảm ngộ, dù là chẳng qua là đạt tới chuẩn vô thượng thần thông cấp bậc. Chống lại Vân Sư Đệ, cũng có bảy thành tỷ lệ thắng. Mà hôm nay, hai người cũng chỉ là khống chế Chu Tiên kiếm cái này một đạo chuẩn vô thượng thần thông. Bắc Minh Sư muội lại vừa bước vào chân nhất cảnh. Hoàn toàn không có gì ưu thế. Bát đại kiếm phong các đại chân tiên cường giả, Vương Động, Công Tôn Vũ, Trầm Việt, Tần Trung đám người nghe được việc này, cũng nhao nhao khởi hành. Trong lúc nhất thời, cực kiếm phong quần tu tề tụ, cách chương.